Mạt Thế Điển Viên, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp 3 và 4 không tới 20 người, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ áp đảo Kình Thiên về mặt số lượng. Về phía Kình Thiên tuy ít người, nhưng bù lại ở chất lượng. Cấp 4 không có nhưng cấp 3 khá nhiều, tổng thể thực lực không xê dịch mấy so với đội ngũ bên kia. Hơn nữa người ở bên này sau khi nghe lời tuyên bố của Dạ Tu, đồng thời nhìn thấy bất lợi ở phe mình nên đa phần đều mang tâm thế biết rõ sẽ chết và quyết tâm có chết cũng phải kéo kẻ thù theo, kéo theo càng nhiều càng hà giả. Nôm na chính là trạng thái liều mạng, vong ngã, rất dễ gây ra chuyển biến lớn trong các trận đánh. Thoạt đầu chiến đội Kình Thiên có chút trắc trở nhưng lâu dần thì phong độ ngày càng thăng rồi lên đến đỉnh cao, có thể đánh ngang với đối phương dù đối phương nhiều người hơn. Cái này một phần cũng do Tiêu Lạc âm thầm giở trò. Cậu cầm kiếm đánh chính diện với đối thủ, dần dần kéo trận tuyến của mình đến gần với những dị năng giả cấp 2 của đối phương. Trong bóng tối bí hiểm phóng ra vài ba mẫu ám khí, giải quyết gọn mấy người. Không cần đoán cũng biết đội ngũ này chính là một băng đẳng cướp của Vô Nhân Đảo. Bọn chúng làm bá chủ ở khu vực này từ lâu, mỗi lần có đội ngũ đi qua đều giở trò đánh cướp. Bởi vì số lượng đông đảo nên những đội ngũ bình thường không phải là đối thủ của bọn chúng. Ngay cả Kình Thiên muốn đối phó cũng phải chầy chật, khó khăn vô cùng. Đối thủ của Tiêu Lạc là một nam nhân khoảng 25 tuổi, tướng mạo khôi ngô, đỉnh đạc. Người này có dị năng hệ mộc cấp 4, hắn triệu hồi những đoạn dây leo ra, lúc thì quật, lúc thì quấn, lúc thì đâm chọt đủ kiểu. Nhưng nhìn chung kỹ năng đánh đấm còn hơi thấp, cách sử dụng dị năng cũng không được lưu loát lắm. Người này lên được cấp 4 đúng thật là khó cho hắn rồi. Tiêu Lạc đỡ một chiêu đâm tới của một dây leo nhọn nhưng người né tránh một dây leo khác quật tới. Kiếm pháp xuất động trong nháy mắt cắt gọn hết dây leo trong bán kính 3 mét quanh người. Cậu đánh rất nhẹ nhàng, không bao lâu sau đã giải quyết xong đối thủ. Sau đó Tiêu Lạc đi loanh quanh giữa trận hỗn chiến, thấy chỗ nào người phe mình bị thất thủ thì tiến tới trợ giúp. Cậu giải quyết rất nhẹ nhàng, đều là một chiêu miểu sát. Kết hợp với bộ đồng phục đặc biệt của tổ nòng cốt, sự tồn tại trong truyền thuyết đã để lại chấn động trong lòng nhiều người. Đối thủ tưởng chừng rất khó đối phó, dưới bàn tay của người này trong chớp mắt đã ngã xuống, không còn sinh lực nữa. Mà bàn tay cầm kiếm của người kia giống như bàn tay của người nghệ sĩ kéo đàn violon, đem việc giết người trở nên nghệ thuật như đang chơi nhạc cụ, lấy cái chết viết thành một khúc ca đẫm máu hoa lệ. Quả không hổ là người của tổ nòng cốt, thật sự rất mạnh. Tiêu Lạc xử lý chuyện ở bên này đồng thời cũng không quên chú ý tình hình chỗ Sở Nam Phong. Ở cách trận hỗn chiến rất xa là trận đối đầu giữa Sở Nam Phong và Dạ Tu. Hai bên lao vào đánh nhau dữ dội, Sở Nam Phong ngưng tụ hơn 10 thanh băng tiễn phóng nhanh như điện xẹt về phía Dạ Tu. Dạ Tu ngay lập tức tạo ra một lớp màn màu đen che chắn bên ngoài cơ thể, đón đỡ băng tiễn. Đôi mắt của tên Dạ Tu kia ánh sáng đỏ lóe lèn ngày một nhiều, ngày càng điên cuồng và hung bạo. Dị năng của hắn là hắc vụ, một loại xương đen có năng lực ăn mòn cực mạnh. Hắc vụ bao bọc xung quanh người gã không một kẻ hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép này đánh lộn đó nha. Dạ Tu, rốt cuộc ngươi cản đường chúng ta như vậy, đến cùng là muốn làm gì? Thẩm Quân Lâm tức giận hét lên, mà bên kia Dạ Tu trước sự tức giận của Thẩm Quân Lâm thì lại càng tỏ ra thích thú. Thẩm Quân Lâm, bao năm không gặp cậu vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ? Còn có Du Hoa, Lục Cao với Hàn Vân Đào nữa, các cậu chạy theo Sở Nam Phong như một con chó nghe lời, hắn đã cho các cậu cục xương nào chưa? Thằng mất dạy này, Thẩm Quân Lâm nghe thế giận điên lên, hắn nhích người muốn nhào qua tần cho tên đó một trận ra hồn, nhưng Du Hoa bên cạnh kịp thời cản hắn lại. Cậu bình tĩnh một chút, tên đó thực lực cao hơn chúng ta, chỉ có Nam Phong với. Mới đủ sức đánh lại thôi, Du Hoa nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Dạ Tu, chúng tôi đứng đây đợi các người lâu lắm rồi đấy, đừng làm cho chúng tôi thất vọng nhé. Thẩm Quân Lâm, bớt phí lời đi, Dạ Tu, được thôi, không phí lời nữa thì không phí lời. Tôi cũng nói thẳng mục đích nhé. Hắn nở một nụ cười tươi, dưới màn đêm hiện ra có vẻ man rợ ám ảnh, hắn nói. Trước đây cũng có vài đoàn xe qua đây, bọn họ rất biết điều mà. Tặng, hết vật tư của bọn họ cho chúng tôi làm quà gặp mặt. Lần này bởi vì người đến là các cậu, dù có biết điều hay không thì không chỉ vật tư để lại mà mạng cũng sẽ để lại luôn. Tại sao ư? Tại vì tôi rất ghét mấy kẻ tự cho là thanh cao, khí phách như các cậu chứ sao. Những người theo sau các cậu kia thật sự rất vô tội a, vì đi theo lầm người rồi. Nhưng đáng tiếc thay, chúng không có cơ hội chọn lại rồi. Dạ Tu càng nói càng điên cuồng, trong thanh âm tràn ngập sát khí và hung tính. Tiêu Lạc từ lúc hắn bắt đầu nói đã chăm chú nhìn vào trong mắt hắn.